Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 655, chương 656, nhẹ như trình quy. 3. Minh Thù theo phòng chứa củi chạy rồi. Còn đánh đại cô nương chuyện. Bị Liễu phụ biết. Để cho quản gia kêu Minh Thù. Kết quả quản gia đi căn phòng tìm người. Không tìm được người. Toàn bộ Liễu phụ đều không người. Mãi đến trạng vạng tối. Minh Thù đổi một bộ quần áo. Cầm lấy túi giấy dầu ăn vặt. Theo cửa chính phương hướng trở lại. Nhị cô nương, ngài đây là đi chỗ nào? Quản gia liên tục không ngừng chào đón. Khắp khuôn mặt là nóng nảy. Chấn trên, Minh Thù méo một chút đầu. Có chuyện, Vân Lý thôn chính là một cái thôn làng. Không có gì có thể ăn. Nàng chỉ có thể tốn sức đi chấn trên. Cũng may mắn Vân Lý thôn cách chấn trên không xa. Ôi chao, lão gia tìm ngài nửa ngày. Có thể tức giận. Quản gia nói, ngài mau đi qua đi, lão gia vẫn chờ ngài đây, một hồi ngài khỏe tốt nhận sai, cũng đừng lại chọc lão gia tức giận, ta mệt mỏi, Minh Thù mím môi mỉm cười, hướng gian phòng của mình đi, đi về nghỉ ngơi, nhị cô nương, quản gia sững sờ nhìn lấy Minh Thù, cái này nhị cô nương làm sao, Minh Thù cự tuyệt đi gặp Liễu phụ giận quá. Tự mình đi Minh Thù căn phòng. Liễu Khinh, ngươi mở cửa ra cho ta. Cửa phòng bị đập đến bịch bịch vang. Minh Thù nằm ở trên giường. Xong chưa những người này. Nàng xuống giường, mở cửa. Liễu Phụ đang chuẩn bị đập cửa. Cửa phòng đột nhiên mở ra. Tay của Liễu Phụ treo trên không trung. Hơn nửa đêm không ngủ. Các ngươi là ăn nhiều sao? Minh Thù dựa vào cánh cửa. Liếc nhìn Liễu Phụ. Người là ta đánh, người muốn thế nào, đem ta đuổi ra ngoài. Liễu phụ chất vấn nói bị Minh Thù cho ngăn ở trong cổ họng. Nàng phủ nhận cũng còn khá, nàng liền như vậy thừa nhận. Liễu phụ ngực lên xuống hai cái, dồn khí đan điền, trong mắt ngươi có còn hay không ta người cha này. Đánh chị ngươi, còn trộm đồ, ngươi học quy củ đây. Không có học qua, quy củ là cái gì? Có thể ăn không? Liễu phụ, ngân phiếu có phải hay không là cũng là ngươi cầm? Ngân phiếu, đây cũng không phải là ta lấy. Không quan hệ với ta. Cái này nồi cõng không có giá trị cừu hận. Không vác không vác, không phải là ngươi là ai? Tâm Duyệt đều nhìn thấy. Liễu phụ hiển nhiên không tin. Cái kia nói không chừng là nàng cầm đây. Minh Thù mắt trợn trắng. Ngươi thấy ta lấy rồi. Vẫn là dựa dẫm vào ta lục soát ra rồi hả? Liễu phụ nghẹn một cái. Đưa nàng nhốt vào phòng chứa củi thời điểm. Hắn liền phái người tới lục soát qua. Nhưng nơi này không có thứ gì. Liễu phụ tầm mắt ở trên người Minh Thù liếc thoáng một cái. Ngươi mặc quần áo này từ đâu tới? Ngươi từ đâu tới tiền? Đúng. Nếu như không phải là nàng cầm ngân phiếu. Nàng làm sao sẽ có tiền mua quần áo mới? Ồ. Ta từ trên người khuê nữ ngươi cướp. Minh Thù mỉm cười. Không tin ngươi hỏi nàng một chút đi. Tiền kia nói không chừng chính là khuê nữ ngươi cầm. Đánh Liễu Tâm Duyệt sau. Nàng thuận tay từ trên người nàng đem tiền túi cho cầm. Nếu không nàng lấy cái gì mua quà vặt. Ngươi còn muốn gài tăng vật Tâm Duyệt. Liễu phụ không thể tin tưởng. Ngươi bây giờ làm sao biến thành cái bộ dáng này. Ồ, ngươi vui vẻ là được rồi. Minh Thù sao cũng được nhún vai. Ngươi, ngươi một cái nghiệt nữ. Liễu phụ một tấm mặt giận đến đỏ bừng. Ta bây giờ là không dậy nổi ngươi đúng không? Đại khái, Minh Thù đầu từng chút, tự biết mình là tốt rồi. Chậm há là ngươi có thể dậy. Đừng nói chậm không đáp ứng. Chậm quà vặt đều sẽ không đáp ứng. Liễu phụ hai mắt cơ hồ phun lửa. Giơ tay lên hướng về Minh Thù vỗ xuống đi. Minh Thù nhanh chóng sau này co rụt lại. Giữa lông mày tràn đầy nụ cười. A hát, không có đánh. Liễu phụ trợn mắt, nàng lại còn dám tránh. Muốn lật trời. Quản gia, cho ta đem cái này nghiệt nữ bắt lại. Liễu phụ chỉ Minh Thù. Ta ngày hôm nay còn không tin không trị được nàng. Quản gia run run tiến lên. Đầu đầy mồ hôi lạnh. Lão gia, làm gì? Người cũng phải cùng ta đối nghịch. Quản gia bị giống một cổ họng, vội vàng đáp ứng, hướng về Minh Thù đi tới. Đè âm thanh khuyên, nhị cô nương, ngài đừng tìm lão gia mạnh miệng rồi. Lão gia hiện tại đang bực bội. Người thấp cái đầu, nhận thức cái lỗi. Không có cửa, trẫm có lỗi gì? Thứ nhất là bị không giải thích được quan phòng chứa củi. Còn không cho cơm ăn. Trẫm dễ khi dễ nha. Trông nom việc nhà quy mời tới cho ta. Liễu phụ đột nhiên gầm lên. Hắn hôm nay thế nào cũng phải dạy dỗ một chút cái này nghiệt nữ. Không biết trời cao đất rộng. Cái này liễu gia là nàng có thể tùy tiện la lối om sòm địa phương sao? Người phía sau không dám nhiều lời. Nhanh đi mời gia quy. Cái kia là một cây rất to cây mây. Liễu phụ cầm lấy cây mây liền hướng trên người Minh Thù bắt chuyện. Lão gia, quản gia ngăn liễu phụ. Có lời thật tốt nói. Nhị cô nương không phải cố ý chống đối ngài. Ngài xin bớt giận, người tránh ra cho ta. Liễu phụ xốc lên quản gia. Ta ngày hôm nay muốn đánh chết cái này nghiệt nữ. Ai nha má ơi, muốn đánh chết trẫm, thừa kế trẫm quà vặt sao? Để tâm hiểm ác, Minh Thù nhanh chóng vọt vào trong phòng. Đem cửa đóng lại, liễu phụ thiếu chút nữa đụng vào mũi. Trên mặt bắp thịt một trận vặn vẹo. Liễu phụ sậm mặt lại, nhấc chân đạp cửa. Liễu khinh ngươi cho ta mở cửa ra. Ta khờ nha, ngươi có bản lĩnh đi vào đánh ta nha. Minh Thù lấy đồ đem cửa phòng để ở. Sau đó ôm lấy một túi ăn vặt ngồi ở bên cạnh. Gác chéo chân ăn. Đoàng đoàng đoàng cửa phòng bị đạp ào ào rào rạc vang. Minh Thù ngửa đầu nhìn lấy cánh cửa. Cái này phá cửa có thể kiên trì bao lâu? Minh Thù quyết định chạy trước đường. Đợi ngày mai trở lại. Nói làm liền làm. Minh Thù dọn dẹp một chút chính mình mang về quà vặt. Theo cửa sổ bò ra ngoài đi. Nàng còn gào một cổ họng. Ta đi trước. Các ngươi tiếp tục ha. Ở trước mặt đạp cửa liễu phụ nghe được âm thanh. Khí thế hung hăng chuyển tới phía sau. Hắn nhìn một vòng. Ở bên cạnh trên tường nhìn thấy người. Người cho ta xuống. Bái bai. Minh Thù theo trên tường nhảy xuống. Cách tường. Còn có thể nghe thấy liễu phụ tiếng giống giận. Hài hòa số hiệu. Người muốn không cho ta phát một cái liễu phụ giá trị cừu hận. Liễu phụ chẳng qua là một người bình thường NPC. Ý này chính là không bao nhiêu tiền. Chúng ta không muốn, phải có điểm theo đuổi. Minh Thù, không nghĩ tới hài hòa số hiệu là như vậy. Hài hòa số hiệu. Ký chủ, làm một cái thời hạn nhiệm vụ như thế nào đây? Hài hòa số hiệu đột nhiên bắt đầu rực dây. Minh Thù xách một tiếng. Ngươi còn có bao nhiêu loại nhiệm vụ hình thức? Ngoặc kép, có làm hay không? Minh Thù, giá trị cừu hận nhiều không? Ngoặc kép, nhiều, không làm. Giá trị cừu hận nhiều ngươi đều không làm. Không muốn linh thực, ngươi lại muốn giật dây ta làm chuyện xấu. Ta cũng không như ngươi vậy ngu xuẩn. Nhiệm vụ này nghe một chút cũng không phải là đứng đắn gì nhiệm vụ. Trẫm hiện tại có tiền. Ăn đồ ăn đi, ký chủ suy tính một chút. Thời hạn nhiệm vụ giá trị cừu hận nhiều. Còn không cần thời gian quá dài. Hài hòa số hiệu tiếp tục rực dây. Minh Thù suy nghĩ một hồi. Người nói trước đi nói nhiệm vụ. Rất đơn giản. Tại thôn làng cách đó không xa. Có một nhánh áp tải lương thảo quân đội. Đi thiêu lương thảo của bọn họ liền có thể. Đốt lương thảo. Minh Thù sờ lên cằm. Ta chơi không phải là làm ruộng hình thức sao? Tại sao phải đốt lương thảo? Ngoặc kép. Đưa tới cửa giá trị cừu hận. Không cần thì phí. Hài hòa số hiệu nghiêm trang. Minh Thù hướng trong miệng nhét hai cái ăn vặt. Luôn cảm thấy ngươi không yên lòng. Ký chủ nghĩ như vậy nó thật sự không được. Nó đều là vì giá trị cừu hận nha. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.